Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 1 mẹ kế để cậu chết đi. Góc truyện audio.com. A Dịch An Thần hét thảm một tiếng. Nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mấy con tang thi đã vọt tới trước mặt cậu. Không chút khách khí xé rách thân thể cậu chia nhau ăn. Đau đớn kịch liệt, khiến cho thần trí của cậu có chút hoảng hốt. Đây là mình sắp chết phải không? Lại một trận đau nhức kéo tới cuốn đi toàn bộ tâm trí của An Thần. Đau đớn bén nhọn, tràn ngập mỗi một chỗ trong đại não của cậu. Cậu nỗ lực duỗi cánh tay, bò về phía trước, muốn tránh thoát đám tang thi đang vây quét kia. Nhưng hết thảy đều chỉ là phí công vô ích, là một người bình thường. Sức lực của cậu còn kém tang thi nhiều lắm. Nếu như nơi này có một cái gương, An Thần sẽ lập tức phát hiện ra. Hầu như phần thân dưới của cậu đã thấm đầy máu. Một chân sớm đã bị gặm ăn hầu như không còn. Phải chết rồi sao, mặc dù còn đang bò. Nhưng cậu lại cảm nhận sâu sắc được cảm giác trên người đang dần dần trở nên chết lặng. Trải qua huấn luyện lâu dài của gia tộc nói cho cậu biết. Đây không phải là một điềm báo tốt. Bất quá, loại người chỉ biết cản trở người khác như cậu đây. Được chết như vậy xem như cũng không tồi đi. Tựa như Hạo Nam đã từng nói, cậu sống bất quá cũng chỉ là nỗi sỉ nhục của gia tộc mà thôi. Huống chi, nếu như không phải do yêu cầu quá phận của cậu, cũng sẽ không bị hãm hại đến tận tình cảnh này. Đại ca Dịch Hạo Thiên cũng sẽ không vì bảo vệ cậu mà bị tang thi quào chay. Hiện tại sống chết chưa rõ. Vì sao? Rõ ràng nhìn thấy Dịch Hạo Thiên vừa mới tìm đến. Bởi vì bôn ba mà khiến cho anh mệt mỏi bất kham. Chính cậu vẫn còn muốn anh hỗ trợ chiếu cố bạn học của mình. Vì sao, biết rất rõ ràng rằng đã rất khó để tìm được thức ăn. Cậu còn muốn dùng thức ăn vất vả lắm Dịch Hạo Thiên mới kiếm về được. Phân cho đám bạn học kia, nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới Dịch Hạo Thiên đã ăn hay chưa. Vào thời điểm chờ cứu viện. Mỗi đêm Dịch Hạo Thiên sẽ gác đêm vì An Thần, ban ngày giấu cậu vào một địa phương an toàn, còn chính mình thì đi ra ngoài tìm thức ăn. Thế nhưng, An Thần lại bởi vì một câu kích thích là kẻ bất lực của đám bạn. Liền thế nào cũng không chịu ngồi đợi nữa. Chỉ là cậu không thể ngờ tới, đám bạn học ra vẻ đạo mạo kia, thật ra là để phòng ngừa Dịch Hạo Thiên chữ hàng riêng. Cố ý tìm cơ hội để cả bọn cùng đi mà thôi. Giữa lúc Dịch Hạo Thiên chém giết tang thi, đồng thời còn phải phân tâm chiếu cố An Thần, sau cùng bởi vì An Khinh Nhiễm sơ sẩy đi trêu chọc tang. Vậy mà đẩy An Thần đang ở phía sau vào đàn tang thi. Gần như trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên liền vọt tới, mặc dù anh thức tỉnh chính là hệ lôi điện cường đại nhất. Nhưng mấy ngày nay do sự mệt nhọc và cơn đói mãnh liệt đã ảnh hưởng đến tốc độ của anh. Cuối cùng chính là vào thời điểm bảo vệ An Thần, anh liền bị thương, cho đến đợt cửu tử nhất sinh cuối cùng, Dịch Hạo Thiên vẫn là kéo An Thần còn đang ở trong miệng tang thi chạy thoát. Trước giờ An Thần chưa từng thấy qua thời điểm đại ca nhà mình chật vật như vậy. Dịch Hạo Thiên là một tồn tại cường đại, anh với tư cách là người kế thừa gia tộc. Trời sinh liền có khí chàng cùng khí thế cường giả trên cao nhìn xuống. Anh lạnh lùng, nghiêm túc, ăn nói thận trọng, phảng phất như sông băng ở cực bắc qua ngàn năm vẫn chưa từng thay đổi. Không chỉ có mặt ngoài, mà ngay cả tâm cũng là như vậy. Người có thể được anh công nhận, chỉ có thể là cường giả. Thế nhưng Dịch Hạo Thiên lại quá cưng chiều cái người đệ đệ là cậu đây. Mặc dù anh cũng chưa từng nói qua lời ôn hòa gì. Tuy rằng vẫn giữ khuôn mặt băng sơn trước sau như một. Nhưng hầu như chưa bao giờ Dịch Hạo Thiên cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cậu cả. Thậm chí vào lúc đối mặt với cậu, thái độ cũng sẽ trở nên mềm hóa hơn rất nhiều. An Thần biết, nếu như không phải bởi vì mình, căn bản Dịch Hạo Thiên sẽ không quản đến sự sống chết của đám bạn học kia. Loại đối đãi khác nhau trần trụi này. Từng khiến cho tiểu đệ Dịch Hạo Nam vạn phần đấu kỵ. Hôm nay, lại trở thành bùa đòi mạng Dịch Hạo Thiên. Bởi vì, An Thần quá yếu, là con của Dịch gia. Cậu lại có thể chất phế vật không giống bọn họ. Dùng cách nói của Hạo Nam thì chính là, sống quá lãng phí, chỉ khiến cho người khác bị cản trở, mà bây giờ, cái người bị cản trở kia, chính là đại ca của mình Dịch Hạo Thiên. Phan Thần đã không còn khí lực để giãy giụa nữa rồi. Cậu sụi lơ quỳ rạp xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Sau khi Dịch Hạo Thiên bị Tang Thi quào chày, được An Thần sắp xếp ở lại chỗ nghỉ ngơi của công nhân trong công trường cách siêu thị này không xa. Khi đó, Dịch Hạo Thiên đã bắt đầu phát sốt, thế nhưng trước khi hôn mê, anh vẫn không quên khóa mình lại ở trong phòng, còn đưa cho An Thần một khẩu súng. Cậu vẫn còn nhớ rõ câu cuối cùng mà Dịch Hạo Thiên đã nói. Đừng tin bất kỳ kẻ nào. Ở chỗ này chờ bọn Dịch Hạo Nam đến, cùng với bắn chết anh khi anh hóa thành Tang Thi. Thế nhưng cậu lại không nghe lời. Cậu không muốn tin tưởng. Đại ca vẫn luôn cường đại của chính mình. Cứ như vậy mà chờ chết ở trong phòng. Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra. Sau khi Dịch Hạo Nam chạy tới, sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn về phía cậu, đó là một ánh mắt khinh bỉ đến mức ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Cho nên, cậu đã phá vỡ khóa của Dịch Hạo Thiên lưu lại trong căn phòng này. Lấy ra tất cả số thức ăn mà mình đang có, đều đặt bên cạnh đầu giường của đại ca bị hôn mê đang nằm trên đó. Lúc An Thần muốn dùng nước lạnh giúp đại ca hạ nhiệt, cậu mới ý thức tới việc, cái chỗ này ngay cả hệ thống cung cấp nước uống cơ bản cũng không có. Rơi vào đường cùng, cậu cầm lấy súng đi tới siêu thị này. Nào có ai ngờ, đây cũng chính là nơi cậu chôn thân. An Thần hé hé môi. Cậu còn chưa muốn chết à? Cậu còn muốn tự mình nói một tiếng với Dịch Hạo Thiên. Xin lỗi, ca, em không nên đơn thuần như vậy. Lại ích kỷ như vậy. Chỉ biết nhận lợi ích từ anh. Lại chưa bao giờ nghĩ tới những điều đó có đáng giá hay không. Xin lỗi, ca, em không nên tin tưởng người khác, để rồi lại đẩy anh ra ngoài, làm hại chúng ta lưu lạc tới mức anh em không đồng lòng. Xin lỗi, ca, là do sự tùy hứng của em đã hại anh, nếu như có kiếp sau chúng ta đừng là anh em của nhau nữa đi, em không xứng. Chăn trối trước khi chết. An Thần chậm rãi nâng cánh tay phải gần như đã mất đi chi giác lên. Súng mà đại ca cho cậu, may là cậu vẫn chưa đánh mất. Buồn cười chính là Dịch Hạo Thiên để lại nó cho cậu để tự bảo vệ bản thân. Nhưng vào thời điểm hiện tại, cậu chỉ có thể dùng khẩu súng này để tự sát. Cho dù là chết, tuyệt đối cậu cũng sẽ không để chính mình biến thành cái loại quái vậy này. Tuyệt đối sẽ không. Chậm rãi đặt họng súng tại huyệt thái dương, chỉ còn lại hai con Tang Thi đang vây quanh cậu, nhưng do không có tư duy nên bọn chúng không biết được An Thần muốn làm cái gì. Bọn chúng chỉ đang tập trung xé rách quần áo trên người thức ăn mà thôi. Sau đó dùng một móng vuốt đâm vào phần bụng mềm mại của cậu. Tiếng súng vang lên, sinh mệnh đã bước tới điểm cuối, phía trước sẽ mãi là màn đêm tăm tối. Cuối cùng, An Thần vì muốn đi ra ngoài tìm nước, nhưng đã không thể nào trở lại bên người Dịch Hạo Thiên được nữa. Theo cánh tay của An Thần vô lực rũ xuống, mặt dây chuyền vẫn luôn treo trên cổ của cậu bỗng nhiên lóe lên một cái. Phảng phất cứ như ảo giác thoáng qua, không có bất kỳ người nào phát hiện, trên thực tế thì, ở đây cũng chỉ có Tang Thi mà thôi, bất quá bọn chúng tuy có mắt nhưng mà lại như vô dụng. Cho nên cũng không phát hiện ra được cái gì, chỉ là An Thần không bao giờ ngờ tới. Chưa tới 10 phút sau khi cậu chết, có một nhóm người vội vã vọt vào như đang đi cướp bóc. Tang Thi vừa ngửi được mùi máu tươi mới, lập tức vui sướng phát ra tiếng kêu ngao ngao rồi phóng tới. Nếu như gặp phải người bình thường, có lẽ nên nói là người tiến hóa bình thường và dị năng giả mà nói thì có thể tiếng kêu của bọn chúng sẽ làm cho đối phương thấy sợ hãi. Tuy rằng hiện tại mấy con Tang Thi kia cũng không lợi hại gì cho Cam. Thế nhưng, trong thoáng chốc có thể thích ứng với sự tồn tại của những con quái vật này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng không nghi ngờ gì, hôm nay mấy con Tang Thi kia rất không may mắn. Đám người đang xông vào kia, không nói tới việc tất cả đều là dị năng giả. Mà bọn họ còn là người cản giết người. Phật cản giết Phật, chưa bao giờ biết chùn bước.

cậu sẽ gào khóc vì người nhị ca mình đã từng xem thường nhất. Cậu cũng không có chán ghét An Thần, chỉ là đối với người anh chỉ chênh lệch mình có một tuổi này. Hết lần này tới lần khác còn có sở thích đều cực kỳ tương tự chính mình. Cho nên cậu mới nảy sinh cảm giác muốn chống đối mà thôi. Sở dĩ cho rằng anh mình rất phế vật, bất quá là bởi vì, cậu luôn dựa theo thói quen so sánh với đại ca, với Dịch Gia mà thôi. Trên thực tế, nếu như đặt thực lực của An Thần vào trong đám người bình thường, vẫn là tương đối không tồi chút nào, bất quá những lời nói thật lòng đó, trước đây cậu chưa từng nói qua, về sau cho dù là có muốn nói, thì vĩnh viễn An Thần cũng đã không còn nghe được nữa rồi. Cậu nhìn đại ca lẳng lặng tháo xuống chiếc vòng cổ của An Thần. Nhìn đại ca yên lặng mơn trớn vết thương do đạn bắn để lại trên trán An Thần. Nhìn đại ca chậm rãi ôm lấy phần thi thể còn sót lại của An Thần, nước mắt của cậu cũng đã không thể nào kiềm nén lại được nữa. Dường như nó đang muốn chảy hết toàn bộ nước mắt của cả đời này ra vậy. Trong chớp mắt đại ca quay đầu lại kia, cậu ý thức được, người đại ca Dịch Hạo Thiên mà trước đây cậu từng nhận thức, đã không còn tồn tại nữa rồi. Cách chương.